Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 95. Nếu quân Nghiên có đã hơn một năm công lực, đừng nói là ba người, chính là 30 cái đều đánh thắng được. Hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Nàng cần phải bước ra đi ra ngoài, bằng không liền muốn bị Long Quân Tú cấp giết. Nếu nàng treo, Long Quân Ngưng thắng lợi cũng là đâu có. Đã có thể sợ quân Nghiên treo sau, Long Quân Ngưng lại bị Long Quân Tú khiên chế trụ, kia của nàng nhiệm vụ cho dù là triệt để thất bại. Quân Nghiên ngừng thở, một cái xinh đẹp quay về, bước ra đi ra ngoài. Long Quân Tú sẽ không bỏ qua truy kích quân Nghiên cơ hội. Vừa muốn đuổi theo ra, đừng nói, điện hạ, Lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, trước đem tạp ngư thanh lý điệu lại nói. Cũng tốt, Long Quân Ngưng gật đầu, chỉ huy 5.000 binh lính tiếp tục cùng Long Quân Ngưng tranh đấu. Vẻn vẹn giết một đêm, Long Quân Tú binh lực là càng ngày càng ít, mà Long Quân Ngưng binh lực còn có 2 vạn, mắt thấy liền muốn ăn đánh bại. Long Quân Tú không cam lòng, xuất ra đòn sát thủ, là một pho tượng cứu thật lớn pháo. Quân Nghiên đã không còn chảy máu, tránh ở cây cối lý điều tức. Theo nàng này góc độ nhìn sang, là một pho tượng thần võ đại pháo. Ở hiện tại mà nói, có thể nói là đại quy mô sát thương vũ khí. Đáng tiếc chế tạo còn lực hiển thô ráp, 10 cái binh lính đem đại pháo đẩy rời đi, liền muốn đốt lửa, không muốn cho bọn họ đốt lửa. Ôn Nguyễn mang theo vài cái thân tín vọt đi lên, chặn đánh khoảnh khắc 10 cái binh lính, khả rất nhanh sẽ có binh lính đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Thề sống chết cũng muốn nhường vị này đại pháo uy lực phát huy đến vĩ đại. Mắt thấy Long Quân Tú giơ lên cây đuốc liền muốn châm đại pháo. Quân Nghiên cũng không cố trên người bản thân có thương tích. Mạnh mẽ thúc giục linh lực, bay qua đi ngăn lại, nàng hao hết sở hữu lực lượng, ở đại pháo châm phía trước, dùng linh lực đem đại pháo hủy đi. Kể từ đó, Long Quân Tú lại cho rằng sinh đại pháo ngay tại trước mắt bao người, biến thành một cái đồ chơi. Nàng giận không thể át, vốn có thập phần sát quân Nghiên tâm, hiện tại đã bất chấp hết thảy muốn đem quân Nghiên chí tử. Mười mấy cái, mấy chục cái, không đúng mấy trăm cái tiến lên, đem quân Nghiên bao quanh vây quanh. Lúc này quân Nghiên đã mất đi rồi phần lớn sức chiến đấu, chỉ có thể mặc người xâm lược. Sống chết trước mắt, quân Nghiên ngược lại nở nụ cười, giết ta, ngươi cũng phải tử, rất nhanh quân đội sẽ vây quanh nơi này, đến lúc đó Long Quân Tú có chắp cánh cũng không thể bay. Long Quân Tú đã mặc kệ cái khác, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, chính là nhường quân Nghiên tử. Nàng đã chết, tài năng giải trong lòng mình mối hận, sổ thanh kiếm hướng tới quân Nghiên giơ lên, quân Nghiên theo bản năng nhắm lại hai mắt. Tuy rằng không có trải qua vạn tiễn xuyên tâm, bất quá bị loạn kiếm đâm chết cũng là lần đầu tiên. Nếu có thể đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, kia coi như là chết có ý nghĩa. Đáng tiếc, quân Nghiên không có thể đợi đến nhắm mắt một ngày. Có một đôi tay đem bản thân đẩy rời đi, sau đó thừa nhận rồi bị loạn kiếm đâm chết này đãi ngộ. Quân Nghiên mở to mắt, nhìn đến Ôn Nguyễn bị nổ thành một cái con nhím. Trong lòng bi thống lỗi nặng cho rung động, vừa rồi Ôn Nguyễn suốt đời tu vi tan hết, thay đổi đem bản thân đẩy rời đi một trường. Nàng tuy rằng bị kinh khí sợ ảnh hưởng, làm cho khí huyết dâng lên, suýt nữa ngất xỉu đi. Khả Ôn Nguyễn lại, hoàn toàn triệt để tự thấu. Quân Nghiên nhịn xuống lên tiếng giống giận, lui về bản thân trận doanh. Nàng thấy được Ôn Nguyễn trước khi chết, nói với tự mình 3 chữ, sống sót. Sống sót, vì nàng, cũng vì Long Quân Ngưng, càng là vì bản thân, nếu không phải là quân Nghiên xả thân đem đại pháo phá hủy. Thái Hoa Điện sẽ biến thành nhân gian địa ngục, Long Quân Ngưng không chỉ có sẽ bị thua, hơn nữa hội chết không toàn thây. Cho nên quân Nghiên dùng bản thân mạng nhỏ đổi trở về khắp bộ hạ an khang. Mà Ôn Nguyễn biết đến là... Long Quân Ngưng nhất định không bỏ được bản thân hoàng muội chết ở Thái Hoa Điện cửa. Nàng theo Long Quân Ngưng thái độ chung có thể đủ nhìn ra. nếu Quân Nghiên làm hoàng đế, Long Quân Ngưng cũng là hội thề sống chết truy theo. Hết chương.